không cần lo lắng bất luận người nào tra ra nội tình. Hắn chắc cũng là huyền hoàng chiến bộ người. Lý Mục xuất hiện, hắn liền chủ động biến mất rồi. Huyền hoàng chiến bộ ngành tình báo sức mạnh, thật vẫn không thể khinh thường. Tiếp đó, chính là đi gặp gỡ một lần những cái được gọi là anh tiên tinh khu thập đại thiên kiêu. Đưa hắn đạp đi, liền có thể lấy thu được tiến về phía trước thiên hồ tộc mẫu tinh tư cách. Lý Mục hoàn toàn tự tin, hắn muốn ồn ào ra một hồi sóng gió lớn đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.